Mau xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 102, như thế nào là cuồng em gái, 2. Góc truyện audio.com, nghe nói lúc ấy là phi thuyền của liên minh đang tuần tra bên cạnh những tinh tế rơi dụng tán lạc đó mang đứa nhỏ này về. Tình huống lúc đó có chút kém, trên người có không ít vết thương, hôn mê bị mang về. Vốn dĩ trị hết thương là muốn đưa đến cô nhi viện chờ những người khác nhận nuôi. Nhưng một lần kiểm tra tiềm lực tinh thần lại khiến mọi người giật nảy mình. 2S, cấp bậc và tiềm lực tinh thần lực được xếp hạng bắt đầu từ chữ F, chưa từng có người đạt tới cấp bậc tối cao nhất là 3S. Tiềm lực tinh thần không chỉ đại biểu cho cấp bậc tinh thần cao nhất mà người này có thể đạt tới, mà còn đại biểu cho tốc độ tu luyện tinh thần lực. Anh trai của Yến Lạc, Yến Bách là kỳ tài duy nhất của đế quốc có tiềm lực tinh thần 2S. Mà tiềm lực tinh thần của Yến Tề là S, một cái tiềm lực tinh thần 2S. Có nghĩa gì? Chỉ cần dẫn đường chính xác. Này cơ hồ là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có người tiếp cận cấp bậc tinh thần lực 3S trong truyền thuyết gần như vậy. Cây to đón gió, hơn nữa vẫn là một đứa bé tuổi không lớn. Lúc sau quân bộ nhanh chóng phong tỏa tin tức, đối với bên ngoài tuyên bố là tìm được một đám trẻ mồ côi có tiềm lực tinh thần không tồi từ chiến trường. Vì để những đứa trẻ đã mất đi người thân này có hoàn cảnh trưởng thành càng tốt. Tìm cho bọn họ một gia đình nhận nuôi có điều kiện không tồi. Mục đích chính là vì đưa đứa nhỏ này đến chỗ Yến Tề dạy dỗ. Rốt cuộc người có cấp bậc tinh thần thấp không có cách nào dẫn đường chính xác được. Đối với bên ngoài tuyên bố là Yến Tề tới nhận nuôi một đứa trẻ có tiềm lực tinh thần là A. Trên thực tế chính là vì đưa đứa nhỏ này đến trong nhà Yến Tề. Tuy rằng đối với việc nhận nuôi một đứa trẻ như vậy, Yến Tề có vẻ có chút chần chờ, nhưng nguyên chủ lại thực vui vẻ lại có bạn mới để chơi cùng. Xem tiểu Yến Lạc vui vẻ như vậy, Yến Tề cũng đáp ứng. Yến Lạc quét qua một lần những ký ức mà tiểu Phấn Hồng cung cấp. Lúc này đây mới bị Yến Tề kéo tay nhỏ đi về hướng bên trong. Trải qua mấy trạm kiểm tra thân phận, Yến Lạc cũng thấy được đứa bé đang rũ đầu ngồi trong nhà kia. Hắn mặc đồng phục sai nhỏ nhất của nhân viên công tác ở đây. Nhìn qua cũng chỉ mới 10 tuổi, một đầu tóc ngắn màu đen hơi hơi hỗn độn, đầu nhỏ rũ xuống, thấy không rõ mặt hắn. Hai tay ôm vòng lấy hai chân, bộ dáng âm trầm, Yến Tề hơi hơi nhíu mày, thanh âm mềm mại của Yến Lạc vang lên. Ba ba, đây là tiểu ca ca muốn tới nhà chúng ta sao? Yến Tề thu hồi cảm xúc nơi đáy mắt, vuốt đầu Yến Lạc, gật gật đầu, Yến Lạc mang theo ý cười, trong lòng lại vang tục, đơn giản là do thanh âm của hệ thống vang lên. Đinh, đã thỏa định nam thần hắc hóa, lục bất trí, 90/100. Đại lão có giá trị hắc hóa 90, run bần bật, tư liệu về lục bất trì cũng theo đó truyền tới. Tư liệu rất đơn giản, đại khái chính là hắn sống ở một tinh hệ thực cằn cỗi. Bởi vì chiến loạn mà mất đi cha mẹ anh em, kẻ xâm lược tinh hệ kia của bọn họ đúng là tinh hệ cường đại nhất toàn bộ tinh tế. Đế quốc nhân loại, hắn bị trọng thương, được quân hạm của liên minh mang về. Từ nay về sau, trong mục đích của hắn chỉ có hai chữ, báo thù, nhiệm vụ này, khả năng sẽ có điểm phiền toái. Yến Lạc nghĩ như vậy, trên mặt lại mang theo ý cười sáng lạn, buông tay Yến Tề ra, chân nhỏ nhanh chóng chạy về hướng lục bất trí. Tiểu ca ca, em tên là Yến Lạc, về sau chính là em gái của anh nha. Anh tên gì? Thiếu niên hơi hơi sửng sốt. Nhìn tay nhỏ trắng trắng mềm mềm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo càng sâu. Không nói gì, không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ. Yến Tề đi tới sờ sờ đầu nhỏ của Yến Lạc, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Yến Lạc cười mở miệng. Chấm, tiểu ca ca tên là Lục Bất Trí. Cách chương.